Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 101, hiệu quả tốt hơn gấp trăm lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng đội của Trác Minh, thanh niên tóc vàng kia đi tới, hắn thấp giọng mở miệng nói, Trác Minh. Hắn còn sống sót, thế nào rồi? Thông qua mấy cấp, Trác Minh nhìn xung quanh, cũng cười thấp giọng trả lời. Hai, ánh mắt thanh niên tóc vàng sáng lên, cười nói. Có thể, 11 giọt nguyệt thạch linh lộ. 10 giọt ta ở cấp 2 thí luyện dùng 1 giọt ta phát hiện thứ kia thật sự rất dễ sử dụng. Hiệu quả trị liệu bình thường mạnh hơn so với dược tề trị liệu, còn có thể gia tốc khôi phục linh lực nếu như không phải dùng 1 giọt cấp 2 của ta đều có chút khó xông qua. Thanh niên tóc vàng nhếch miệng cười. Ta cũng vậy, tháng này thạch linh lộ chính là kết hợp trị liệu dược tề cùng với linh lực dược tề, đối với chúng ta mà nói xem như có thêm 10 cái mạng. Không hổ là di tích, dĩ nhiên có thứ tốt như vậy, quá đáng giá. Vậy cũng không, Trác Minh vẻ mặt hưng phấn. Sau đó, ông thở dài. Ai ya, đáng tiếc nếu như thực lực của ta mạnh hơn một chút thì tốt rồi, có thể vượt qua thí luyện cấp 3 mà nói, vậy cũng có 100 giọt. Nói xong chính hắn đỏ mắt, thanh niên tóc vàng nhìn xung quanh, mở miệng nói. Duyên ca khẳng định có thể vượt qua cấp 3, chính là không biết đội trưởng có được hay không. Duyên ca chắc chắn không thành vấn đề, thực lực của hắn quá mạnh. Đại úy, ta cảm thấy hy vọng. Tên đá xám trắng kia và tiểu thạch nhân gần giống nhau, lấy thực lực đội trưởng 1-100 tuy rằng có chút khó khăn, nhưng hơn nữa nguyệt thạch linh lộ kia, vẫn có hy vọng đánh thắng. Ngay lúc hai người nói chuyện, âm thanh mênh mông vang lên bên trong không gian di tích. Thí luyện giả số hiệu SI9201 mở ra thí luyện tinh anh. Tất cả mọi người đang thấp giọng thảo luận người thu hoạch lần này đều im lặng, mở to hai mắt nhìn về phía tháp thạch mạn, vẻ mặt kinh ngạc. Thí luyện tinh anh, dĩ nhiên còn có loại thí luyện này. Trác Minh kinh hãi nói, thanh niên tóc vàng cũng có chút khiếp sợ, sau khi thí luyện cấp 2 chính là cấp 3 chẳng lẽ thí luyện tinh anh này so với cấp 3 còn khó hơn? Hẳn là đại lão nào chứ, nhanh như vậy đã thông qua thí luyện cấp 3, lại có lòng tin mở ra thí luyện tinh anh, khẳng định không phải người bình thường. Lời nói của Trác Minh khiến thanh niên tóc vàng gật đầu. Cả hai đều có vẻ ấp ớt, nếu họ mạnh mẽ như vậy thế thì càng tốt, không biết có thể có thu hoạch được bao nhiêu, bên trong thạch mạn chi tháp. Sau khi giọng nói trên không trung phát ra thông báo thí luyện tinh anh bắt đầu. Vùng đất xám trắng trước mặt Lục Duyên lại xuất hiện người đá. Có điều lần này người đá không còn màu xám trắng nữa mà là màu xám đậm. Sau khi xuất hiện người đá nắm hai tay lại đập lên ngực rồi gào to một tiếng rồi đạp mạnh lên mặt đất. Ầm, mặt đất nổ vang, nó xông về phía Lục Duyên, con ngươi của Lục Duyên co lại. Nhanh quá, tốc độ của người đá màu xám đậm này gần đạt đến trình độ rèn luyện 50. Rồi, tuy vẫn kém Lục Duyên một chút nhưng cũng đã nhanh hơn người đá màu xám trắng trong phần thi sát hạch phổ thông rất nhiều rồi. Người đá xám đậm xuất hiện trước mặt Lục Duyên tung một cú đấm về phía hắn. Đòn quyền xé gió thổi tung tóc Lục Duyên. Lục Duyên giơ trọng kiếm lên chém, va vào nắm đấm của người đá xám đậm. Hoành, trong tiếng nổ vang, nắm đấm của người đá xuất hiện vô số vết nứt và rồi cơ thể của nó bay ra ngoài. Lục Duyên cảm nhận được sức mạnh của người đá màu xám đậm, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường độ tấn công không yếu, song thương tổn có thể gây ra cho Lục Duyên cũng rất hữu hạn. May mà là như thế, bằng không hắn muốn tiếp tục tiến vào những cửa ải sau thì có phần khó khăn. Sau khi xác nhận thực lực của người đá màu xám đậm, Lục Duyên cầm kiếm xông lên tấn công, hắn chém liên tục về phía người đá và đánh nát sầu nó. Vượt qua thí luyện tinh anh cấp 1 nhận được khen thưởng, 10 giọt linh lộ nguyệt thạch. Hai mắt Lục Duyên sáng rực lên, vậy mà lại được 10 giọt. Phần thưởng gấp 10 lần phần thi sát hạch phổ thông cấp 1. Thế cấp 2 chẳng phải còn nhiều hơn sao? Thí sinh SI9201 có tiến hành thi sát hạch ưu tú cấp 2 không? Nếu từ chối thì sẽ phải rời khỏi thạch mạn chi tháp. Tiến hành sát hạch, Lục Duyên đồng ý ngay. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lục Duyên, thí luyện tinh anh cấp 2 có 10 người đá màu xám đậm. Sức chiến đấu tổng hợp của 10 người đá màu xám đậm còn mạnh hơn 100 người đá xám trắng. Lục Duyên tốn một khoảng thời gian khá dài mới đánh chết được bọn chúng. Vượt qua thí luyện tinh anh cấp 2, nhận được khen thưởng, 100 giọt linh lộ nguyệt thạch, 1 giọt tinh hoa nguyệt thạch. Hờ, có thứ khác nữa à, mắt Lục Duyên sáng rực, hắn nhìn lên không trung. Một loạt linh lộ nguyệt thạch xuất hiện, ở chính giữa còn có một giọt chất lỏng màu bạc. Tinh hoa nguyệt thạch, Lục Duyên nắm tinh hoa nguyệt thạch trong tay và biết được thông tin về nó. Tinh hoa nguyệt thạch là tinh hoa được chắt lọc từ linh lộ nguyệt thạch, hiệu quả tương tự linh lộ nguyệt thạch, có thể tăng tu vi, có thể điều trị vết thương, dùng nhiều cũng có thể nâng cao khả năng phòng ngự của bản thân. Chẳng qua tinh hoa nguyệt thạch có hiệu quả tốt hơn gấp trăm lần linh lộ nguyệt thạch. Cách chướng.